Chương 71, quá khí bạch nguyệt quang, xong. Lam Ngọc đối với mẫu thân đối với Lâm Dung lên án không nói một lời, cả người âm u, có chút dò người. Lam phu nhân sợ Sở Vân Lê không tin, tiếp tục nói, cố gia muốn xảy ra chuyện thời điểm, mấy ngày nay nàng cơ hồ mỗi ngày cũng phải làm cho Ngọc Nhi đi ra ngoài, ta đuổi theo ra đi lúc sau, thấy được nàng tâm tình rất tốt, còn tuyên bố Ngọc Nhi chính là nàng một người. Dạng gì nhược điểm? Sở Vân Lê hỏi. Lam Ngọc thanh âm ám câm, nếu là nhược điểm, như thế nào lại nói cho người cũng đúng. Lam phu nhân lại cười lạnh nói, còn có thể có nhược điểm gì, bất quá là nàng nắm lấy Ngọc Nhi viết cho nàng lẫn nhau tố tâm sự tin cùng tặng lễ vật mà thôi. Nếu là không đáp ứng thấy nàng, nàng liền phải đem những vật này tràn ra đi ngay cả chính mình thanh danh địa vị đều không cần, nàng chính là người điên. Tức giận qua đi, nhìn thấy đứng ở một bên việc không liên quan đến mình phó thái y y, Lam phu nhân lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi, phó thái y y, con ta thương thế như thế nào? Phó thái y y lắc đầu, bị thương quá nặng, hảo hảo nuôi đi. Lam Ngọc túi thấp đầu, Lam phu nhân có chút thất vọng, mặt lộ vẻ chờ mong, hỏi, dòng dõi? Phó thái y y lắc đầu, dòng dõi việc này, lão phu bất lực, Lam phu nhân vẫn là mời cao minh khác. Lam phu nhân mặt bên trên nháy mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng, câu khẩn nói, phó thái y y, không còn so ngài cao minh hơn đại phu, ngươi nhất định phải mau cứu Ngọc Nhi. Lam gia còn không có dòng dõi a? Phó thái y khoát khoát tay, mang theo cái hòm thuốc đi. Sở Vân Lê vội vàng đi theo nàng cùng ra ngoài, đi tới cửa lúc, Lam Ngọc thanh âm vang lên, thu ngữ, ngươi hận ta sao? Sở Vân Lê dừng chân lại, sờ ngực, ngữ khí nghiêm túc, vốn là có chút toán, hiện tại, ta hận ngươi. Ngươi đã cùng Lâm Dung dây dưa không rõ, vì sao còn muốn cưới vợ tại nàng đối với ngươi thê tử nhà mẹ để hạ thủ thời điểm, 2 năm tình cảm vợ chồng. Ngươi không thể ngăn cản nhưng cũng hẳn là cho nàng cảnh báo. Lam Ngọc trầm mặc, ta cảm thấy quá mệt mỏi, ứng phó xong Lâm Dung trở về còn muốn ứng phó ngươi. Cho nên ngươi ngầm thừa nhận Lâm gia hại cố gia, lúc sau thuận ly thành trương đuổi ta ra cửa, chỉ là không nghĩ tới ta sẽ còn trở về muốn gả trang, mà các ngươi không thể không cho. Sở Vân Lê trong giọng nói tràn đầy trào phúng, mẹ con các ngươi ngày hôm nay sẽ nói những này, bất quá là muốn mượn ta tay diệt trừ Lâm gia mà thôi. Phòng bên trong trầm mặc, hai người đều chấp nhận nàng cách nói. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, cất bước đi ra ngoài. Lam gia mẫu tử trong lời nói bên ngoài, cố gia là bình viễn phủ tướng quân hãm hại, vô luận là thật là giả, đều phải xem kỹ. Vốn còn tới muốn phí chút chuyện, bất quá có Lê tu tại, ngược lại là đơn giản rất nhiều. Mới hơn phân nửa tháng, liên quan tới bình viễn tướng quân hãm hại cố gia chứng cứ liền đặt tới trước mặt, nói đến Lâm gia kết thúc xem như sạch sẽ. Cố gia lúc trước xảy ra chuyện, phàm là dính chuyện đều bị Lâm Trường Viễn hoặc là giết hoặc là xa xa đưa tiễn, bất quá Lâm gia làm việc quá tuyệt, trong đó có cái làm giả sổ sách tiên sinh kế toán bị hắn giết. Sở Vân Lê hôm đó từ y quán hồi tướng quân phủ lúc, trước mặt quỳ cái yếu đuối cô nương, miệng nói có oan, chính là cái kia tiên sinh kế toán nữ nhi. Nếu không phải ta cha đem ta nhét vào hậu viện giếng bên trong, bây giờ ta cũng thành một mã toan hồn. Cô nương khóc đến thương tâm, chúng ta thật xin lỗi tướng quân, ta cha cũng là vì ta, bây giờ ta chỉ cầu ngài cho ta cha báo thủ, làm ta làm cái gì đều có thể. Lại là một cái chính mình không dám báo thủ đẩy nàng ra mặt. Sở Vân Lê thật đúng là không sợ, viết đơn kiện đưa tới kinh điểm báo doãn, bên kia quan viên vụ án này, bình thường tình hình hẳn là không tiếp, hoàng thượng chính miệng định ra bản án, nếu là bản án thật sai, đó chính là hoàng thượng sai, dưới gầm trời này. Ai dám nói hoàng thượng sai nhưng cáo trạng người là Lê Tu tướng quân nữ nhi, cái này không thể không tiếp. Thế là, đơn kiện tầng tầng đưa lên, rất nhanh liền đến ngự tiền, hoàng thượng nhìn qua sau giận dữ, lệnh hình bộ cùng đại lý tự tra rõ. Tin tức truyền đến, Sở Vân Lê âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hoàng thượng nguyện ý tra rõ, liền không sợ tra không ra bên trong mở ám. Tới đối đầu, bởi vì cố tướng quân ngoại tôn nữ cáo trạng bình viễn tướng quân Lâm Trường Viễn hãm hại Trung Lương, Lâm Trường Viễn tạm thời cách chức, mặc dù không có hạ ngục, nhưng cũng không được xuất phủ. Lúc trước quận chúa con dâu cùng Lam Ngọc 2-3 chuyện tiếng gió còn không có đi qua, bên này cố gia bị hoan uổng tin tức lại truyền ra, tại kinh thành bên trong huyên náo xôn xao, truy nguyên, gây ra nguyên nhân đều là kia Lam Ngọc. Trong lúc nhất thời, Lam Phủ bị đám người chỉ trỏ. Sở Vân Lê mang về cái kia lên án bình viễn phủ tướng quân cô nương đã giao cho hình bộ, nàng mặc dù không rõ ràng nội tình, nhưng hình bộ quan viên theo trong miệng nàng tìm hiểu ra tới lời nói, QNZ rất nhanh tra ra nội tình, nơi này đầu, thậm chí còn dính líu Lý Các Lão. Trước đây Lý Các Lão muốn đem tôn nữ gả vào Cố gia, bất quá bị cự tuyệt, trình độ nào đó tới nói chính là Cố gia cự tuyệt duy trì nhị hoàng tử. Lại tra ra Lý Các Lão kết bè kết cánh, loại bỏ đối lập. Hoàng thượng giận dữ, trong hậu cung thuộc phi tức phong hào, đẩy vào lãnh cung, nhị hoàng tử phong an quận vương, lập tức đi tới đất phòng, không chiếu không được hồi kinh. Lý Các Lão đoạt tước xét nhà, cả nhà vào tù. Bên kia liên lụy đoạt đích, Bình Viễn phủ tướng quân sự tình đến bỏ vào đằng sau, cuối cùng tra ra, Bình Viễn tướng quân Lâm Trường Viễn ba ho ca ho sai danh mục đông đảo, tham ô quân lương hơn 10 vạn hai, lại vì bản thân tư dục tận lực mưu hại quan viên, đoạt tước xét nhà, Nam Đinh toàn bộ chém đầu. Cho dù là Lam phụ cũng bị liên lụy, tự giác cáo lao hồi hương, hoàng thượng hỏi nhiều một câu đều không có, chuẩn. Cố gia hoan khuất rửa sạch, hoàng thượng hạ chỉ làm Cố gia gia quyến hồi kinh, truy phong hổ huy tựa nở dê quân vì huy viễn hầu, này tử chú ý liên vì huy viễn bá, trả về Cố gia tòa nhà, còn mặt khác phong Cố thị là phong lâm huyện chủ. Cố gia hoan khuất có thể rửa sạch, trước kia tùy ý bị ném tại bãi tha ma người Cố gia cũng bị hoàng thượng hạ chỉ tìm về, hảo hảo tu lăng mộ. Tiếp vào thánh chỉ hôm đó, Cố thị khóc đến ngăn không được, Lê Tu vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh an ủi, đừng khóc, đây là chuyện tốt càng là khuyên, Cố thị nước mắt càng nhiều, cuối cùng thế mà ngất đi. Cũng may Sở Vân Lê tại bên cạnh, một cái mạch trượt như đi châu, đúng là hỉ mạch, có thai. Có thai Lê Tu kịp phản ứng về sau, vui vẻ đến không được, phòng bên trong chuyển hai vòng, vẫn không quên quay đầu về Sở Vân Lê bảo đảm, Thu Ngữ, ngươi là ta nữ nhi, về sau đệ đệ muội muội còn muốn ngươi giúp đỡ dạy bảo, nếu là bọn họ đối với ngươi không cung kính, cứ việc đánh. Sở Vân Lê khỏe miệng nhịn không được câu lên. Lam gia hồi hương lúc, lại bị người âm thầm tố giác mang theo trong triều trọng phạm, mới vừa ra kinh thành liền bị đè ép trở về, Lam gia chủ tử tử không nhiều, Lam Ngọc cha mẹ cùng chính hắn lại thêm mấy cái Lam phụ thiếp thất, nhưng là bên trong thế mà còn có cái 3 tuổi đứa bé. Chính là lúc trước quận chúa phủ tiểu thiếu gia bị Phúc Can quận chúa đưa về Bình Viễn tướng quân cái kia hài tử. Nhân chứng vật chứng đều tại, Lam gia phân biệt không thể phân biệt, dám can đảm bao che trong triều trọng phạm, vô luận nam nữ, toàn bộ vào tù giam cầm 10 năm. Cái này tố giác người, chính là Sở Vân Lê, không có người so Nghiêm Thu Ngữ rõ ràng hơn người nhà họ Lam câu đối tự chấp nhất. Bây giờ Lam Ngọc bị phế, Nghiên Nhi trong bụng hài tử đẻ non. Duy nhất có hy vọng là Lam phủ dòng dõi chính là Phúc Can quận chúa không muốn cái tôn tử kia. Nếu thật là quận chúa phủ hải tử, Phúc Can quận chúa như thế nào sẽ không muốn chính là loại ý nghĩ này, Lam gia mới có thể bí quá hóa liều. Mà nàng đã sớm nhìn chằm chằm. Bên kia Lâm Dung lại trốn qua một kiếp, không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào, dù sao không có chị Lâm gia nữ quyến tội. Có lẽ là muốn như Cố gia bình thường, lưu lại cái đường sống, vạn nhất đoán sai còn có thể quay đầu. Sở Vân Lê tại y quán ngồi công đường xử án, một ngày này Lâm Dung tìm tới cửa, quần áo cũ nát, đầu tóc rối bời, mặt mũi tràn đầy điên cuồng, ta cha không có, phủ tướng quân không có, đều là bởi vì ngươi, ngươi hài lòng ta đây ông ngoại một nhà cũng bởi vì ngươi tư tâm không có, dù là bây giờ lật lại bản án, cu nở dê lại không về được. Dao đâm đến chính ngươi trên người liền biết đau. Sở Vân Lê nhìn nàng đôi mắt, ngươi cha không có, phủ tướng quân không có, kỳ thật đều là bởi vì ngươi, không phải là bởi vì ta. Lâm Dung lui lại mấy bước, không ngừng lắc đầu, không phải không phải. Nàng chạy, chạy liên chạy, Sở Vân Lê không quan trọng, trong đêm hồi phủ lúc lại nghe được bên người nha hoàn thấp giọng nói, cô nương, Lâm Dung chết rồi. Sở Vân Lê có chút kỳ quái, Lâm Dung thoạt nhìn không quá bình thường, nhưng thân thể khỏe mạnh. Làm sao lại chết? Nha hoàn cúi đầu, bị Nguyệt Nhi giết. Lúc này Nguyệt Nhi đã vào tù. Nguyệt Nhi chính là kia tiên sinh kế toán nữ nhi, không nghĩ tới nàng còn chạy tới giết Lâm Dung. Sở Vân Lê thở dài một tiếng, đợi nàng đi thời điểm, giúp ta đưa nàng đoạn đường. Lâm Dung không có hoại tội, bây giờ bị người giết, giết nàng người tự nhiên được đền bù mệnh, Nguyệt Nhi, không sống nổi. Nửa tháng sau, nha hoàn đưa Nguyệt Nhi trở về, thấp giọng đem Nguyệt Nhi nói, nàng nói Lâm Trường Viễn vì nữ nhi giết nàng cha, nàng báo thù khẳng định phải giết ke cờ ơ mở đầu. Dù là bồi lên tính mạng, bằng không sợ nàng cha không thể an tâm. Sở Vân Lê nghe xong, thở dài một tiếng. Hiện nay khẩn yếu nhất là cho Cố thị an thai, Lê Tu thượng bẩm chính mình bệnh cũ tái phát, không thể lại trấn thủ biên cương thủ thành, hoàng thượng chuẩn hắn hồi kinh tĩnh dưỡng, không còn đi biên thành. Sở Vân Lê gặp lại Nghiêm Tuyết Nhụy lúc, đã là tháng 6, lần trước gặp mặt chính là nàng nhất định để Sở Vân Lê nói son phấn có vấn đề thời điểm, đã qua đi 4 tháng. Hiện nay nàng mặt mấp mô, Vư A Thượng không ngừng còn có mới ngật đáp mọc ra, cách rất gần còn có chút mùi vị khác thường. Nàng đến thời điểm Sở Vân Lê không tại, cũng không chịu đi, an vị tại y quán bên trong, dù là mang theo mạng che mặt, nàng mặt cu nở dê cực kỳ đáng sợ, người ra vào đều tránh nàng đi. Không có cách, tiểu nhị liền mang nàng đi hậu viện chờ. Sở Vân Lê bị tin tức, tới vuốt tóc nàng đi. Tỷ tỷ, ta cầu ngươi vừa vào hậu viện, Nghiêm Tuyết Nhụy quỳ gối nàng trước mặt, nước mắt chảy ngang, giúp ta van cầu phó thái y đi. Ngươi nếu là không đáp ứng ta liền không đứng dậy. Khi nói chuyện còn muốn đưa tay tới nói nàng váy, Sở Vân Lê còn không có động, Vư A Thượng nha hoàn đã tiến lên ngăn trở nàng. Ngươi làm cái gì mau dậy đi, Nghiêm Tuyết Nhụy ôm đồn không, sụp đổ hét lớn. Phu quân hắn muốn hưu ta khác cưới. Sở Vân Lê lạnh nhạt nhìn nàng nổi điên. Trương Thất lúc trước tâm duyệt Nghiêm Thu Ngữ, chưa lập gia đình giữa nam nữ căn bản không có gặp qua mấy lần. Nói cho cùng hắn còn không phải bởi vì Nghiêm Thu Ngữ mỹ mạo. Nghiêm Tuyết Nhụy trước kia xem như mỹ nhân. Hiện tại sao mặt kia thượng còn không ngừng chảy ra hoàng nước, xác thực có chướng ngại thưởng thức. Đây là ngươi sự tình. Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, ta cùng hầu phủ đều lui tới không nhiều, đã từng ngươi như thế nào đối với ta chúng ta trong lòng đều nắm chắc, ta sẽ không giúp ngươi. Dừng một chút, lại nói, ngươi mặt bên trên tổn thương, chính là phó thái y để ra tay, cũng là cứu không được. Nghe vậy, Nghiêm Tuyết Nhụy đầy mặt tuyệt vọng. Ngước mắt nhìn nàng lạnh nhạt mặt mày, có chút hoảng hốt, là bắt đầu từ khi nào, nàng trở nên thong thả bình tĩnh tựa hồ là theo rời đi hầu phủ bắt đầu, sớm hơn một chút, nên là bị Trương Thất đánh một bàn tay lúc sau. Nguyên lai, nàng sợ Trương Thất chán ghét tới bây giờ không còn gả, có phải hay không bởi vì Trương Thất Nghiêm Tuyết Nhụy tâm tư mấy vòng, đột nhiên nói, ngày đó ta đem ngươi qua chén, kỳ thật không phải ta bản ý. A Sở Vân Lê nhúng mày, đó là ai ý tứ là Trương Thất. Nghiêm Tuyết Nhụy mặt mũi tràn đầy ác ý, liền muốn nhìn nàng bị đả kích lớn, hắn tâm duyệt ngươi, liền muốn được đến ngươi, nếu như ngươi vẫn luôn tạm trú, có thể Lam Ngọc sẽ hối hận đón ngươi trở về, dù sao ngươi lớn lên mỹ mạo. Nói đến đây, trong ánh mắt nàng tràn đầy ghen ghét, sân kia Trương vốn là chạy mủ mặt càng thêm xấu xí, các ngươi ngủ ở cùng nhau căn bản không phải trùng hợp, là hắn cố ý tính toán. Ngủ ngươi lúc sau, hắn chính là ngươi nam nhân, ngươi liền lại không thể rời đi hắn. Kỳ thật kia buổi tối các ngươi cái gì đều không có phát sinh, bằng không ngươi cho rằng ta sẽ nguyện ý ngươi có phải hay không nghĩ đến chờ ta chết về sau gả cho hắn hoặc là dứt khoát hạ độc chết ta cho ngươi. Đằng vị trí nàng càng nói càng điên cuồng, cả người hưng phấn run rẩy lên. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Sở Vân Lê nhìn nàng đôi mắt, bây giờ cố ra sửa lại án xử sai, ta là Uy Viễn Hầu ngoại tôn nữ, là Diêm Uy tướng quân đích trưởng nữ, ta nương là Phong Lâm huyện chủ, ta nếu là muốn lấy chồng, Trương Thất như vậy căn bản không đủ tư cách. Nghiêm Tuyết Nhụy bị nàng lạnh nhạt ngữ khí kéo về hiện thực, có chút mờ mịt, cố ra sửa lại án xử sai sự tình nàng xác thực nghe nói qua, cũng không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới đã từng muốn dựa vào nàng mới có thể còn sống đích tỷ, bây giờ thân phận cùng nàng trong lúc đó giống như lệch trời. Ngươi theo sinh ra tới liền so ta kém, làm sao có thể cùng ta so. Sở Vân Lê xoay người, tới gần bên thai nàng, còn có. Ngươi mặt ngươi liền không có hoài nghi tới sao trong nhà người không phải có cái phó thái y đệ tử đích truyền không sợ nói cho ngươi, ngươi mặt mũi này thượng độc, chính là ta làm hắn hạ. Còn có, ngươi sống không quá 3 ngày, an bài thật kỹ hậu sự đi. Dần dần, nàng thanh âm càng ngày càng thấp, cũng không biết sau khi ngươi chết, Trương Thất hắn cách bao lâu sẽ tái giá cách bao lâu. Hắn hiện tại đã tại tìm kiếm mới thi sinh, An Dương hầu thế tử phu nhân đã thuận lợi sinh hạ con trai trưởng. Trương Thất đành phải khác mưu đường ra, quan hệ thông gia thượng quan hệ nhất là chặt chẽ. Mà Định Viễn hầu phủ đã dần dần xuống dốc, Nghiêm Trương sớm đã không được trọng dụng, bây giờ đã bị hoàng thượng chán ghét mà vứt bỏ. Định Viễn hầu phủ bao phủ là chuyện sớm hay muộn, Úc còn không mang nổi mình Úc căn bản giúp không được gì. Nghĩ tới những thứ này, Nghiêm Tuyết Nhụy manh phun ra một ngu mở máu, vể vải trên mặt đất, nàng lau miệng bên trong máu tươi, nhìn chính mình đỏ bừng tay, lẩm bẩm nói. Ta muốn đi cáo ngươi. Sở Vân Lê đưa tay chỉ tiền đường y y quán, ngươi đi, nhìn xem ai mà tin ngươi này máu là ngươi bệnh lâu sau tụ huyết. Nghiêm Tuyết Nhụy nhìn đỏ tươi máu, căn bản không giống như là chúng độc sau máu độc, tâm sinh tuyệt vọng, trong tuyệt vọng tràn đầy hận ý, muốn rách cả mí mắt, Đàm Văn vì sao muốn nghe lệnh của ngươi? Rất đơn giản. Sở Vân Lê buông tay, ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn hỏi Lam Phủ muốn gả chàng có bạc, chuyện gì cũng đơn giản. Nghiêm Tuyết Nhụy lảo đảo nghiêng ngã đi. Hai ngày sau Sở Vân Lê liền nhận được tin tức, kinh thành vùng ngoại ô tìm được phó thái y y người đệ tử kia thi thể, đã chết đi đã lâu, hai mũi mắt nơi đều có khô cạn máu đen, rõ ràng là bị độc chết. Lại cách một ngày, An Dương trong hầu phủ truyền ra báo tang, tứ thiếu phu nhân chết bệnh, vừa mới nửa ngày, tứ thiếu gia cu nở dê đi theo, còn theo hắn tay háo bên trong tìm được di thư, hư hư thực thực uống thuốc độc tự sát. Nghe nói người đều cảm khái tứ thiếu gia phu thê quả nhiên tình thâm, ân ái đến không muốn sống một mình, nguyện ý tuẫn tình chôn cùng. An Dương hầu phủ đem hai người hợp táng, tại kinh thành bên trong hí lâu còn vì bọn họ phu thê chi gian chuyện xưa đầy kịch vui, tên là Thất Nhị Truyền, hí khúc bài xuất hậu trường trận bạ mãn, dù là rất nhiều năm sau, tại kinh thành bên trong cu nở dê còn có bọn họ phu thê ân ái giai thoại lưu truyền, tiếc hận thế gian này chuyện khó được thập toàn thập mỹ. Một đôi hữu tình người cuối cùng vô duyên người già. Tác giả có lời muốn nói giữa chưa thấy, sắt vách muốn muộn một chút, thong thả vừa mới về đến nhà.